lòng du khách những chiều xưa, hương giang lững lờ trắng nước vờn đôi bờ, câu hò vang xa đưa khúc buồn mơ. Tôi thương nhớ nhiều khi nắng chiều êm dịu trên đường về thôn. Vâng xa đưa.